Chương 662, tái hiện tiểu hoàng điểm. Ta nhất thời mừng rỡ, lợi hại à, nhanh như vậy liền đẩy tới người thứ 2B rồi hả? Độc Luyến Thu Vũ liên tục gật đầu, cái này còn phải may mắn mà có như đây, của nàng The Sở Một quả thực thật lợi hại, đàn kỹ năng liền cùng pháo liên châu tựa như, hỏa lực siêu mạnh mẽ nước ngập Lạc Thiên cười cười, khiêm tốn nói, nào có à, ta đây chỉ tiểu mật phong tuyệt đối không có Thu Vũ tỷ mạnh mẽ nhanh đưa phần che tay thay. Cho ta xem trọng xem không. Độc Luyến Thu Vũ liên tục gật đầu. Ta cười cười, thật không dễ dàng, vẫn là đánh tới, cái này tỷ tỷ có thể được sắt rất lâu rồi. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, xú tiểu tử ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, lời không phục, một hiệp ngươi. Thôi đi, lại bắt đầu bành trướng. Lúc này, trong giọng nói truyền đến chung chói hai tiếng kinh hô, thiếu chút nữa đem ta màng thai đánh vỡ, hoa sự hưng phấn của ta điểm cũng bị đốt, vội vàng hỏi. Là gì thuộc tính, nhanh lên dán ra tới cho ta xem. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười, thuộc tính không trọng yếu, mấu chốt là cái này trang bị quá đẹp, các loại à, ta sẽ dỉn sót cho ngươi xem, ta cũng không dám nói cái gì nữa nhiều lời, bằng không Độc Luyến Thu Vũ khẳng định được cười ta không hiểu phong nguyệt. Không lâu sau, Độc Luyến Thu Vũ trò chơi sẽ dỉn sót kể cả thuộc tính biểu cùng nhau, phát đến rồi công bình bên trên. Ta tại chỗ bị trấn trụ. Cái này thân trang bị mặc ở Độc Luyến Thu Vũ trên người liền như cùng một bộ tuyệt đẹp bộ váy, nhưng này bộ váy lại mang theo kim loại sáng bóng, long lánh màu vàng nóng phong vận, bộ ngực hoàn mỹ hình độ cung đem Độc Luyến Thu Vũ rồi rào sấn thắt tròn trịa đầy áp, sau lưng tiểu đồn tức thì bị thật chặt thu nặng ở, dưới làn váy, nửa đoạn bắp đùi như trắng tinh ngẫu hợp giống nhau chân mềm, lộ ra khỏe mạnh sáng bóng. Độc Luyến Thu Vũ, tuyệt đối là sẽ vở chi na nữ thần nhân vật tầm thường dưới so sánh. Vô căn cứ sáo trang thuộc tính chẳng những không kém chút nào, ngược lại cùng cái này điển nhã vẻ ngoài hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cường hạn đánh đấm đạo chi cực vô căn cứ làn gió hỏa trọng giáp phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1120 không phòng ngự ma pháp lực, 2800 phụ gia điểm số, lực lượng 640 mẫn tiệp 320 thể. Chất 640 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 5600, lực phòng ngự vật lý 5600 để thăng 5%, trang bị lực phòng ngự vật lý hỏa hệ kỹ năng kháng tính để thăng 20%, trang bị trói chặt, tử vong bảo hộ vô căn cứ làn gió hỏa áo choàng phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 140 cấp thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 4000, phòng ngự ma pháp lực 4000, né tránh 4000, phụ gia điểm số. Lực lượng 350 mẫn tiệp 420 giải phong thuộc tính, thủy hệ kỹ. Năng kháng tính 7% có 2% tỷ lệ miễn dịch hỏa hệ kỹ năng thương tổn tốc độ di động dây né tránh 5% vô căn cứ làn gió hỏa trọng chân phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 8400 phòng ngự ma pháp lực, 2100 phụ gia điểm số. Lực lượng 480 mẫn tiệp 240 thể chất 480 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 4200 phòng ngự ma pháp lực 1050 phong hệ kỹ năng kháng tính để thăng 15% để thăng 30 điểm giây. Lượng máu hồi phục trang bị trói chặt, tử vong bảo hộ vô căn cứ làn gió hỏa trọng ngoa phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 5600 phòng ngự ma pháp lực, 1400 phụ gia điểm số, lực lượng 320 mẫn tiệp 160 thể chất 320 giải phong thuộc tính, lượng máu 1500 lực phòng ngự vật lý 2800 để thăng 20% cầm cố kỹ năng kháng tính sử dụng bắn vọt kỹ năng lúc để thăng 5 giây có tác dụng trong thời gian hạn định. Trang bị trói chặt, tử vong bảo hộ vô căn cứ làn gió hỏa trọng vai phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5600 phòng ngự ma pháp lực, 1400 phụ gia điểm số, lực lượng 320 mẫn tiệp 160 thể chất 320 giải phong thuộc tính, đề thăng 3% vật lý công kích lực, đề thăng 3% vật lý công kích lực, đề thăng 10% phong hệ kỹ năng lực công kích, đề thăng 10% hỏa hệ kỹ năng lực công kích, trang bị trói chặt, tử vong bảo hộ vô. Căn cứ làn gió hỏa trọng cầm phẩm cấp. Bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5600 phòng ngự ma pháp lực, 1400 phụ gia điểm số, lực lượng 320 mẫn tiệp 160 thể chất 320 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 5%, tốc độ công kích 5%, phá vỡ thuộc tính 5%, phá vỡ thuộc tính 5%, trang bị trói chặt, tử vong bảo hộ 6 trang thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 5%, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn 15%, ma pháp giảm tổn. Thương 20%, đề thăng kiếm nhận phong bạo kỹ năng 25%, thương tổn không hề nghi ngờ. 6 trang thuộc tính trung cao tới 15% vật lý giảm miễn cùng cao tới 20% ma pháp giảm tổn thương tăng lên trên diện rộng độc luyến thu vũ năng lực sinh tồn. 5% lượng máu hạn mức cao nhất cũng đủ để ở thời khắc mấu chốt bảo toàn độc luyến thu vũ sinh mệnh, mà kiếm nhận phong bạo cái này từ trước tới nay bạo lực nhất kỹ năng đánh lan có thể ở tăng lên 25% thương tổn sau đó, uy lực kia không hề nghi ngờ là kinh. Người! Ta nhịn không được hỏi, tỷ, tiểu tĩnh. Hai người các ngươi đẳng cấp đều truy đầy sao? Tiểu Tĩnh lắc đầu, cuối cùng này một chút kinh nghiệm quả thực so với xanh con còn lao lực, ta hiện tại vọt tới 98% vẫn là kém 2 cái điểm, tỷ tỷ giết chết phía trước 2 cái B, cũng kém 7 cái điểm đây, xem ra tối thiểu muốn đem tầng kế tiếp tiểu quái thanh không mới được. Lạc Lam không khỏi chế nhạo nói, hở so với xanh con còn lao lực hắc hắc, về sau ngươi cho ca ca sinh bảo bảo thời điểm, ta xem một chút đến, cùng phí không lao lực. Ta cả giận nói, tiểu tĩnh, thay ta bóp chết cái này lắm mồm nha đầu. Tiểu tĩnh cười đều nói, bỏ vào ca ca chế rêu. Sau đó, ta không khỏi hỏi, ôi chao, bộ này giả bộ tên gọi dường như cũng thay đổi chứ vô căn cứ làn gió hỏa sáo trang độc luyến thu vũ lại gật đầu. Tiểu phi, ngươi cái này xú tiểu tử dự kiến tính thật đúng là lợi hại, tỷ tỷ ta không thể không bội phục ngươi, bộ này trang bị, xem ra thật sự chính là trí năng hóa sáo trang. Theo ngoạn gia thuộc tính cải biến đây ta treo gẹo nói, vậy, nếu như lẳng lặng cũng lấy qua một bộ, thật là tên gì, có phải hay không nên gọi vô căn cứ chi thần thánh sáo trang? Tiểu tĩnh bĩu môi, ngất, ta cũng không như vậy thần thánh, chỉ là một phô thông tiểu nữ nhân. Ha ha, phỏng chừng ngươi ba chuyển về sau liền không phải bình thường, lúc ăn cơm chưa kịp nói, ta ba chuyển kỹ năng rất mạnh, phỏng chừng các ngươi ba chuyển phía sau cũng phải thêm một ít cường lực kỹ năng. Đến lúc đó lại vào cái này phó bản, hiệu suất kia nhất định là ken cắt nhanh. Chúng đều tò mò, không khỏi hỏi, kỹ năng gì? Ta trực tiếp đem chính mình một chuỗi dài như xoa kỹ năng dán ra vội tới nhóm xem, kết quả mỗi một người đều cả kinh mục trừng khẩu ngốc nước ngập. Lạc Thiên cũng là một trò chơi tri thức rất rộng nữ hài tử, ngữ âm ảnh chân dung bên trên, cái miệng nhỏ nhắn lưu viên, ngất nha màng bảo hộ kỹ năng, cái này kỹ năng cư nhiên cho chiến sĩ, quá nghịch thiên phi ca. Một lần này trận đấu ngươi nhất định có thể thu được tốt thành tích như, thành ngươi chúc. Lành, bất quá nói thật, ngươi cũng phải làm một bộ vô căn cứ trang bị. Hơn nữa, nếu như chúng ta lại đánh ra dũng khí chứng minh, được ưu tiên lo lắng ngươi. Nước ngập Lạc Thiên cực kỳ thưởng thức đại thể, phi ca, không quan hệ, ta cảm giác mình hiện tại mạnh nhất. Lại nói, sùng vật cũng là sẽ vở chi na đệ nhất không cần thiết lại chiếm dụng một cái ẩn trước số người. Ta cười nói. Nhà đầu ngốc, ngươi không biết ca ca dã tâm của ta. Ha ha, ta biết, phi ca dã tâm là làm cho phi phàm hạch tâm người chơi phổ cập chức nghiệp ẩn, nhưng là, ta cũng không phải cái gì hạch tâm a. Sai rồi đi, ở ta tâm lý, ngươi chính là hạch tâm, làm bằng sắt bất động. Phỉ Nhi cũng nói, không sai. Như, ngươi tới được muộn, cho nên chúng ta ít nhiều có chút thiên vị, trước kia rất nhiều việc động tới ngươi đều bỏ lỡ. Sau này chúng ta sẽ chú ý. Nước ngập Lạc Thiên vốn là rất trầm ổn nữ sinh, nhưng vẫn là bị những lời này cảm động. Phỉ Nhi, ngươi và Phi Ca đừng nói nữa, các ngươi quá đáng ghét, luôn phiến tình. Ta rốt cuộc biết những cái này xú tiểu tử vì sao đối với Phi Phạm chết như vậy chung. Ha ha, mọi người đều là huynh đệ tỉ muội, không có gì ai đúng người nào trung tâm, chỉ có suy bụng ta ra bụng người. Tiểu Lạc Tiêu nói những lời này rất có đại biểu tính. Phi ca là từ độc chiếm thiên hạ đi ra, khi đó cũng đã chú ý lấy bởi vì buồn. Cho nên phi ca tự cấp ta làm lãnh đạo cái kia mấy năm, hắn nhân khí cùng lực ngưng tụ so với công ty lãnh đạo cao hơn nữa. Đây bây giờ cùng Phỉ Nhi tỷ cùng nhau làm nổi lên phi phàm đoàn đội, tự nhiên cũng muốn không để lại dư lực đem loại tinh thần này truyền thừa xuống. Nước ngập Lạc Thiên sau một hồi trầm mặc, đối với mọi người nói, ta hôm nay đặc biệt cao hứng, liền cho mọi người tiết lộ một bí mật đi. Kỳ thực ta cũng là độc chiếm thiên hạ thành viên. Ta và Phỉ Nhi nhất thời sợ ngây người, cái gì ngươi cũng là ngựa tên gì làm sao không nói sớm? Nước ngập Lạc Thiên lắc đầu, không cần thiết nói, từ chắc Vân Phi tiếp thủ không phải độc chiếm thiên hạ, ta liền an tâm làm xong học sinh, lên đại học một năm kia, cùng vài cái bạn cùng phòng làm tương lai thủy thế giới một cái như vậy đoàn đội nhỏ, không có việc gì chỉ là vui đùa một chút trò chơi nhỏ. Tiến nhập thánh chiến sau đó, ta đã biết hai người các ngươi chính là độc chiếm thiên hạ lão nhân, nhưng là ta rất sợ đoàn đội khiến cho vẫn là chắc Vân Phi bộ kia quản lý, cho nên, vẫn không có gia nhập các ngươi. Thẳng đến một ngày kia, cùng Phi ca xảo ngộ ta cười cười, vẫn là rất đúng dịp, hoan nghênh về đơn vị, như như. Ha ha, lúc này đây về đơn vị, muốn đuổi ta đi ta đều không đi. Hắc hắc hắc, ta đây liền nghiêm trụ ngươi, không cho ngươi đi, Phỉ Nhi cười nói. Trong giọng nói bầu không khí, lại một lần nữa hoạt dược. Nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, dưới mặt ta ý thức để cho mình tùy ý nhìn lướt qua bản đồ lớn, kết quả phát hiện trên bản đồ lớn, lại một lần nữa xuất hiện van nở dê sắc điểm sáng. Những điểm sáng này số lượng ở chừng 100 người, đang hướng về sệ rủ kẻn kín lãnh địa bên này tụ lại. Ta biết lai giả bất thiện, những thứ này người chơi không ngoài dự liệu chắc là cùng sệ vở chi na tiếp giáp rủ xì à người chơi. Ta lập tức ở trong giọng nói nói, các mỹ nữ tiếp tục cố gắng đi, ta bên này muốn gián đoạn ngữ âm. Nên tiếp tục săn thú N.